Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, tính toán. Toàn bộ vũ trụ đều thấy được cái kia thảm liệt một màn. Nguyên bản đang hoan hô thánh hiền cấp bậc nhân vật tại chỗ toàn thân phát lạnh. Trong cổ họng phát ra không ức chế được buồn hồ. Đại đế a, vì sao muốn dạng này? Có cổ xưa thánh hiền cấp bậc nhân vật quỳ rạp xuống đất, đem hết toàn lực cầu nguyện, đại thành thánh thể cần phải vượt qua dạng này kiếp nạn. Hắn một đời đều tại vì chư thiên vạn tộc làm cống hiến, một đời đều tại trấn áp hắc ám náo động, không nên nghênh là như thế kết thúc. Thương thiên a, cải biến đây hết thảy đi. Vô số người đang cầu khẩn, lại chỉ có thể nhìn thấy kim sắc máu tươi lại một lần tung bay. Ầm ầm, lại một đường hỗn độn kiếp lôi từ hư không bên trong đánh xuống. Lớn đạo vết thương càng phát rõ ràng, cả phiến thiên địa phảng phất cũng nghe được đại thành thánh thể bị bổ ra thanh âm. Nguyên bản còn tại bắt đầu do dự Bạch Hổ đạo nhân ánh mắt sáng lên, lạnh lùng quét mắt một cái phương bảy đại cấm khu về sau, cười ha ha, trời cũng giúp ta, xem ra lần này ông trời cũng đang giúp ta. Trong tiếng cười lớn, hắn một bước phóng ra, tinh hà đều dưới chân hắn, hoàn toàn không cần bất luận cái gì trận vực. Toàn bộ vũ trụ đối với hắn mà nói đều phảng phất biến thành một cái nhỏ hẹp bãi săn. Mấy hơi thở hắn liền vượt qua đại thành thánh thể cùng hắn dài dằng dặc cự ly. Đứng ở cái kia một mảnh vô cùng vô tận lôi quang phía dưới, ánh mắt của hắn băng lãnh, không mang một tia tình cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi kiếp trung tâm nhất đại thành thánh thể. Để toàn bộ vũ trụ quan xem xét lấy một màn này, lòng người đáy phát lạnh. Nguyên bản một thân đều là vết thương, tại độ sử thượng đáng sợ nhất lớn đế kiếp, vượt qua hy vọng bản thân cũng không phải là rất lớn. Bây giờ còn có một vị đáng sợ chí tôn tại ngoại giới nhìn chằm chằm, giữa thiên địa liền không có những nhân vật khác thánh thể cản một cái sao? Có người đang ai thán, tâm đang kịch liệt run rẩy, bọn họ không nghĩ tới hội ngộ đến đáng sợ như vậy sự tình. Nguyên vốn cho rằng quang minh tức sắp đến, kết quả lại muốn nghênh đón thâm trầm nhất hắc ám. Trừ đại thành thánh thể, giữa thiên địa không ai có thể ngăn trở một vị chí tôn. Có người tuyệt vọng nói ra lời như vậy, thống khổ lấy đầu đập đất, khắp cả mặt mũi đều là máu tươi cũng không quan tâm. Đại thành thánh thể phù hộ thế gian vạn năm, đã đánh đồng với một vị đại đế, ai cũng không hy vọng cái này một vị công tích vô lượng nhân vật tại nhân sinh đỉnh phong nhất tuổi tác vẫn lạc. Không được, ta muốn đi vì hắn tranh thủ thời gian. Thánh thể thủ hộ nhân gian hơn 10 vạn năm, bọn họ cần phải nghênh đón huy hoàng nhất thời đại. Vũ trụ ở giữa có đế khí tràn ngập, để thiên địa chấn động. Có đại đế xuất hiện sao? Có đủ để địch nổi chí tôn nhân vật xuất hiện sao? Ta liền biết đại thành thánh thể nhân sinh không sẽ như thế kết thúc. Có người hưng phấn kêu to, quỳ rạp trên đất đau khổ cầu xin thánh hiền cũng mặt mũi tràn đầy hy vọng. Canh giữ ở lôi kiếp biên giới cũng thong thả xuất thủ, để đại thành thánh thể trong lòng có càng lớn áp lực. Chờ đợi lấy thương thế tiến một bước tăng thêm, Bạch Hổ đạo nhân lạnh lùng nhìn một cái kia hai phe tràn ngập đế uy tồn tại, khinh thường cười một tiếng, trốn trong bóng tối kéo dài hơi tàn chuẩn đế. Cũng có lá gan giống mãnh hổ vung đao, đối với hắn dạng này chỗ ở trong nhân thế đỉnh cao nhất nhân vật đến nói, chuẩn đế cửu trọng thiên trở xuống tồn tại đều là hư ảo. Hô hấp ở giữa hắn liền có thể để hai vị kia chuẩn đế đẫm máu. Hắn cũng chuẩn bị làm như vậy, trong tay canh kim chi khí thông thiên, sau một khắc liền muốn xé rách thương khung. Hai vị chuẩn đế máu tươi có chút ít còn hơn không? Trong ánh mắt hắn lóe ra tàn nhẫn quang mang, đáng sợ sát lục khí tức vượt qua tinh hà, vọt tới hai vị kia chuẩn đế bên người. Phảng phất thấy được sau một khắc, cái kia tóe lên máu tươi, không khỏi tàn nhẫn liếm liếm khóe miệng. Sau đó, hắn nghe được thở dài một tiếng, tâm lập tức liền kéo căng lên. Giữa thiên địa không ai có thể ghé vào lỗ tai hắn thở dài. Sừng sững ở trong nhân thế đỉnh cao nhất chuẩn đế cũng không được. Bọn họ không có tư cách đứng tại bên cạnh hắn. Muốn đột phá bên cạnh hắn trùng điệp phòng ngự, để tiếng thở dài ở bên tai của hắn vang lên. Chỉ có cùng cấp bậc nhân vật có thể làm được, mà làm đến bước này, cho thấy vị kia nhân vật so với hắn còn đáng sợ hơn. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu đau, nhìn xem từ phía sau lưng xuyên thấu trái tim của hắn con kia bàn tay màu vàng óng. Không dám tin nói, làm sao có thể, năm đó ta độ lớn đế kiếp thời điểm có không có năng lực hắn chú ý. Huống chi trên người ngươi lớn đạo vết thương đều là thật. Ngươi làm sao có thể? Tâm linh của hắn như là gương sáng, đem sau lưng của hắn đại thành thánh thể trạng thái hoàn toàn bày ra. Đại thành thánh thể trạng thái rất không đúng. Vết thương đại đạo phân bố nhục thân cùng nguyên thần. Kia là bất tử sơn cùng thái sơ cổ quáng chí tôn cùng cổ hoàng liều chết lưu lại vết tích. Không làm được giả, tại loại trạng thái này phía dưới, đại thành thánh thể có thể bình thường sống sót, đều dựa vào hắn có 102 vũ trụ khí huyết cùng thể phách. Loại trạng thái này phía dưới, hắn căn bản không có khả năng tiếp tục đi tới. Ngươi làm sao làm được? Loại tình huống này ngươi căn bản độ không được lớn đế kiếp. Ngươi sẽ chỉ hôi phi yên diệt. Bạch hổ đạo người hiểu sau lưng người kia tình huống đều ngạc nhiên. Sau đó liền biến thành kinh hỉ. Nguyên lai ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù tạm thời chiếm được tiên cơ lại như thế nào. Ta sớm đã nắm giữ giả tự bí. Ngươi dạng này chỉ là để ta dùng nhiều phí một chút công sức mà thôi. Hắn cười ha ha, liền muốn mạnh mẽ xé rách thân thể. Một lần nữa ở phía xa dùng giả tự bí ngưng tụ ra thân thể mới. Sau đó đem sắp chết đi đại thành thánh thể xé rách thành mảnh vỡ. Để luyện ra đại thành thánh thể cái kia đỉnh phong nhất tinh huyết. Để hắn sống thêm ra một đời. Oanh, rực rỡ huyết quang chấn động kịch liệt. Nhưng bản thân tổn thương còn chưa có bắt đầu. Liền đã kết thúc, bạch hổ đạo nhân ngạc nhiên trừng to mắt. Phát hiện hắn thao thiên thần lực đều vận chuyển không ra. Căn bản không có biện pháp làm được xé rách thân thể. Mà đại thành thánh thể cái kia quen thuộc vừa xa lạ lời nói. Ở bên tai của hắn vang lên. Có phải là không có biện pháp làm được? Giả tự bí không có cách nào vận chuyển bình thường. Thậm chí liền thoát ly bàn tay của ta đều làm không được. Bạch hổ đạo nhân gầm thét. Vô biên hỗn độn khí đem đường huyền minh chỗ cái kia một phiến khu vực bao phủ. Khủng bố tuyệt luân công kích không có chút nào bảo lưu đánh vào đại thành thánh thể trên thân. Con kia chui vào hắn lồng ngực bàn tay màu vàng óng đều chấn động kịch liệt. Cơ hồ muốn từ trong cơ thể của hắn thoát ly. Nhưng bạch hổ đạo nhân khí tức cũng càng phát suy yếu. Trung quy là không thành công. Hắn phẫn hận giận dữ hét. Ngoan nhân, thôn thiên ma công, nguyên lai ngươi mục đích là cái này. Bạch hổ đạo nhân nhìn xem máu me đầm đìa đại thành thánh thể. Nhìn xem đại thành thánh thể trên thân lít nha lít nhít lớn đạo vết thương. Cái kia lớn đạo vết thương theo thôn thiên ma công thôn phệ trong cơ thể hắn bản nguyên. Đang không ngừng khôi phục, ngươi muốn nuốt mất trong cơ thể ta bản nguyên. Trợ giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó mượn cơ hội vượt qua lớn đế kiếp, lấy tình trạng của ngươi, độ lớn đế kiếp liền là muốn chết, hoàn toàn chính xác. Đường huyền minh mỉm cười, lấy năng lực của hắn, để đại thành thánh thể thành đế cũng không khó, nhưng để toàn thân đều là lớn đạo vết thương đại thành thánh thể trở thành đại đế. Đó chính là khó có thể tưởng tượng hy vọng xa vời. Đại thành thánh thể sống sót đều là một kỳ tích,